Thánh thượng, lúc này một người xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi, người này đúng là Hòa thượng Liễu Hàn. Lúc này Liễu Hàn khẩn cấp vội vã, sắc mặt có hơi tái nhợt. Dương Lỗi liếc nhìn một cái, Hòa thượng Liễu Hàn này cũng rất giỏi, tu vi hiện nay lại đạt tới tình trạng thiên tiên sơ kỳ, điều này làm cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, nữ nhân của mình đạt tới cảnh giới thiên tiên, đó không chỉ có là bởi vì là cả thế giới mộng huyễn biến hóa, mà cũng là bởi vì nguyên nhân từ chính mình. Chính mình là chủ nhân của thế giới này, nắm giữ quy luật của thế giới này. Hơn nữa bọn họ có nguyên nhân có song tu cùng chính mình, cho nên về thể chất so với người bình thường thì tốt hơn nhiều lắm. Lực tương tác cùng pháp tắc chi lực cũng mạnh hơn nhiều, mới có thể đủ thuận lợi như thế tiến vào cảnh giới thiên tiên. Hòa thượng Liễu Hàn này tư chất mặc dù tốt nhưng so với Lý Thu Vân Hoàng Dung cũng là có vẻ không bằng. Lại không nghĩ rằng lão đã tiến vào cảnh giới thiên tiên, thật khó có thể tin nổi. Xem ra gia hỏa này tất nhiên có cơ may nào đó. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không phải loại người truy tìm đến tận nguồn gốc. Hòa thượng Liễu Hàn có cơ may của lão, chuyện đó với chính mình cũng không có quan hệ quá lớn. Coi như tư chất của lão cho dù tốt cũng không cách nào uy hiếp đến chính mình, vô phương uy hiếp đến thế giới mộng huyễn. Trái ngược lại, điều đó vẫn còn có lợi đối với chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nói cho cùng, từ góc độ nào đó mà nói, Hòa thượng Liễu Hàn còn có thể cũng coi là thuộc hạ của chính mình. Cách chương.